Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4095, đánh giết thời gian chi tử, đạo thiên đế, đây là cả thế gian vô địch rồi, luân hồi chi tử bọn họ sẽ nghênh chiến sao, đã có người bắt đầu thoát thân, nhưng là căn bản trốn không ra đạo thiên đế lòng bàn tay, không biết. Thời gian chi tử bọn họ đều là vùng cấm chi tử, đều có vô địch ngạo khí, bọn họ hẳn là không thể thoát thân, bằng không tương lai còn có tư cách gì tranh bá thiên hạ. Này có thể khó nói, chết rồi nên cái gì đều không có, toàn trường nghị luận thời khắc. Thiên ma chi tử tứ đại chí tôn trẻ tuổi đều điên cuồng hét lên lên, bọn họ thà rằng chết đi cũng sẽ không như vậy làm nhục đào tổ. Này so với giết lấy bọn họ còn khó chịu hơn. Những người trẻ tuổi chí tôn đều ngạo khí ngút trời. Vô địch một cái lại một cái kỷ nguyên. Nếu là bốn người liên thủ tình huống còn đào tổ, bọn họ không chịu nổi loại này sỉ nhục. Đạo thiên đế, để chúng ta đến lãnh giáo một chút tuyệt học của ngươi. Giết! Tứ đại chí tôn trẻ tuổi điên cuồng hét lên, sợi tóc múa tung, chiến lực ngút trời, khí thế khủng bố dập dờn lên thời khắc, dồn dập nghịch chuyển đế nguyên, bức ra suốt đời đạo hạnh, hướng về đạo lăng đánh tới. Đến hay lắm, đạo lăng long hành hổ bộ, mái tóc dài màu đen phấp phới, phẳng phất đạp ở trên 9 tầng trời, đi ở một cái vô địch thiên lộ bên trên. Tràn ngập chấn động cổ kim tương lai uy thế, độc tôn thiên hạ, ầm ầm, hư không toàn diện nứt toác. Đây là đạo lăng ra tay, khí tức rung động cửu u thời không, chấn động chư thiên sao lớn, toàn diện bạo phát thời khắc, so với đại dương còn muốn sức mạnh đáng sợ chi nguyên dốc toàn bộ lực lượng. Làm cho cả cửu sắc tiên hà đều ở dưới khí tức của đạo lăng run rẩy. Hơi thở của hắn dĩ nhiên thúc đẩy tứ đại chí tôn trẻ tuổi sức mạnh bắt đầu ngược dòng. Vạn vực xưng tôn sức mạnh phóng thích, tam đại lĩnh vực lực lượng dung hợp một lò. Đây là một loại có thể nói chí cường chân tiên sức mạnh. Chấn áp trên trời dưới đất, áp lực, vô tận áp lực tập thân. Bốn đại cấm khu chi tử đều ở nghẹt thở. Bọn họ đều có một loại hình thần đều diệt xu thế. Giết, bốn đại cường giả không chịu nhục nổi, phát ra tiếng hét điên cuồng. Bọn họ suốt đời sở học đều ở loại này độc tôn thiên hạ sức mạnh dưới bạo phát. Muốn đánh ra một con đường máu, mặc dù là đánh không lại hắn đạo thiên đế, tối thiểu cũng phải giữ được tính mạng, làm người này chân chính đè xuống thời khắc. Phẳng phất cổ sử bánh xe rung động ầm ầm, phẳng phất ngàn tỷ chớp giật cắt phá trời cao, dường như chí cường thần linh cúi nhìn chư thiên, trời đang rung, đất đang run, đại dương khí tức thổi lên, khuấy lên toàn bộ cửu sắc tiên hà bão táp, theo đạo lăng vung lên vạn thế quyền thời khắc, đại đạo bắt đầu nổ vang, thời không đều ở từ bỏ, ầm ầm. Đạo lăng giống to, quyền trấn càn khôn, lực ép vạn đạo, cú đấm này lôi kéo ngàn tỷ sấm sét thanh âm, nát tan càn khôn, khí thôn hồng hoang cổ sử. Cái kia khủng bố ánh quyền xé rách đầy trời hỗn độn khí, đập về phía thiên ma chi tử, vô địch khí tức cuồn cuộn thời khắc, để thiên ma chi tử đang run rẩy, răng rắc, hắn toàn bộ nắm đấm đều ở rạn nứt. Phát ra bi cuồng rít gào, dùng hết khả năng vận chuyển thiên ma quyền, sau lưng đều hiển hóa ra hỗn độn thiên ma bá chủ, thúc đẩy chí cường sức mạnh, chống đối đạo lăng, nhưng là cánh tay của hắn đang uốn lượn, cơ thể đang run rẩy, lộ chân lông rơi xuống huyết dịch, ở dưới khí tức của đạo lăng cả người run rẩy, trong cơ thể xương cốt đều ở gãy vỡ. Thật là đáng sợ, rất nhiều người tay chân lạnh lẽo, đây chính là thiên ma chi tử, dĩ nhiên gắng không nổi đạo lăng sức mạnh, có hình thần đều diệt xu thế. Mười mấy cái tuyệt đại thiên kiêu trốn mất, dép, không muốn ở đây ở thêm chốc lát. Lúc đó bọn họ đều liên thủ công kích đạo lăng, chỉ lo đạo thiên đế sau đó tìm bọn họ thanh toán. Nhưng là những người này vẫn không có chạy ra bao xa. Vực trời vậy khí thế chân áp xuống, diệt thế sức mạnh bao phủ toàn trường. Dường như hoang cổ cự long ngang qua mà đến, ép sụp một gốc thời không. Ầm ầm ầm, một vị tiếp một vị tuyệt đại thiên kiêu kêu thảm thiết. Ở trong hủy diệt giải thể, nổ thành một mảnh xương máu. Có người mặc dù là miễn cưỡng sống sót, nhưng là cũng bị thương nặng. Bò lên đều là một cái rất lớn vấn đề. Ở trong run rẩy tuyệt vọng, đạo thiên đế cả thế gian vô địch, đồng đại ai cùng so tài. Đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Cửu sắc tiên hà, đạo thiên đế đã xưng bá thiên hạ. Thiên ma chi tử ở ho ra đầy máu, toàn bộ cánh tay đều ở tan tành. Ầm ầm ầm, vạn tướng chi tử đánh tới, vạn cánh tay gánh chịu vạn bảo tiên hà lực lượng, diễn biến vạn thanh tuyệt thế đại sát khí, phong thiên tuyệt địa hướng về đạo lăng chấn áp. Vù, đạo lăng bàn tay dựng lên đến, một chưởng này chống ra thương khung, khí lực vô lượng, mắt trần có thể thấy. Vạn bảo tiên hà đều đang vạn vẹo, đếm không hết đại sát khí ở nát tan, bị hắn một chưởng đánh thiên băng địa hãm. Mani a, vạn tướng chi tử kêu thảm thiết, đa số cánh tay gãy vỡ, rơi ra huyết dịch, đáy mắt có sợ hãi. Đây cũng quá đáng sợ, này vẫn như thế đánh. Đạo lăng đã đứng ở một cái đáng sợ lĩnh vực, đây là một cái chúa tể vệ lĩnh vực. Làm cho người ta chú ý nhất chính là đạo thiên đế cùng thời gian chi tử chinh phạt. Từ vừa mới bắt đầu, đạo lăng vẫn ở nhằm vào thời gian chi tử. Đạo lăng bước vào thời không sông dài, nghịch chuyển năm tháng, bất diệt thể xác, ngao tốc độ thời gian trôi qua sức mạnh, phát ra hét lên một tiếng, để này thời không sông dài sụp nứt. Vũ trụ đại hắc động nằm dày đặc, hơi thở của hắn khủng bố ngập trời. Giết, thời gian chi tử đỉnh phong, đều ở hiến tế tuổi thọ. Hai tay giơ lên phảng phất khống chế vận mệnh, khống chế trời xanh, thúc đẩy đi lên sức mạnh lan đến hướng về đạo lăng. Tràn ngập chúa tể sông dài vận mệnh sức mạnh, đạo lăng cơ thể óng ánh, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất hủ, vận mệnh sức mạnh. Đạo lăng cất bước đi tới, dường như dẫm đạp ở sông dài vận mệnh trên. Cúi nhìn này thời gian chi tử, không thể. Thời gian chi tử tê cả da đầu, hắn sáng lập ra vô địch bí thuật, dĩ nhiên đối với đạo lăng vô dụng. Làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện như vậy? Đây chính là thời gian chi tử đáng tự hào nhất đại thần thông. Vận mệnh, đạo lăng đều xông qua trường sinh tiên vương bố trí thử thách, được đại mệnh vận thuật, liền thời gian chi tử điểm ấy sức mạnh, ở đạo lăng trước mặt không đỡ nổi một đòn. Đối với đạo lăng tới nói, giữa trường tứ đại chi tôn trẻ tuổi, thời gian chi tử trái lại là yếu nhất. Húng, thời gian chi tử đầu đầy mái tóc dài màu bạc múa tung, toàn thể đế nguyên thiêu đốt, cơ thể của hắn đều tỏa ra tiên vương khí tức. Sau lưng mơ hồ đứng sừng sững một tôn vô địch cái cổ sử này tiên vương hình chiếu. Trong lúc nhất thời để chư thiên vạn đạo đều đang run rẩy. Tiên vương đến rồi cũng không được. Giết, đạo lăng đáp lại ba tuyệt vô cùng, vung lên vạn thế quyền, đập sập vạn vật, vỡ diệt chư thiên. Tiên vương thì lại làm sao? Bất quá một cái thần thông bóng mờ mà đến, ở đạo lăng sức mạnh trước mặt, hàng cổ tiên vương bóng mờ đều đang run rẩy, bị hắn quyền thế cho tan vỡ tan rã. Phúc, thời gian chi tử ho ra đầy máu, lồng ngực lõm xuống, đánh gãy cả người xương cốt. Đáy mắt của hắn có tuyệt vọng cùng không cam lòng. Sự thực máu me hắn không thể chịu đựng. Đối với vô địch hỗn độn cấm khu thời gian chi tử, phi thường tàn khốc, rất khó đi chịu đựng thất bại kết cục. A, hắn rít gào, thiêu đốt tất cả. Hào quang màu bạc như biển bắn ra bốn phía, bước vào căn bản không muốn xin tha, thậm chí đào tẩu. Phụ thân của thời gian chi tử nhưng là hằng cổ tiên vương, hắn không thể đào tẩu. Mặc dù là chết trận hắn cũng phải giết ra thuộc về hắn phong thái. Những này không thuộc về ngươi, nhưng là đạo lăng bàn tay bổ xuống, óng ánh hừng hực, khủng bố ngập trời, có thể nói vũ trụ giao cầu hạ xuống, muốn bổ ra toàn bộ thương khung đại vũ trụ. Sừng sững ở chư thiên đạo thành tứ đại vạn thú chi vương kích động trong lòng đều có một loại gào thét kích động. Đây là trong đó một cái kẻ thù đã từng mưu đoạt thanh nhi bản nguyên, hiện tại đạo lang hung hăng ra tay đánh thời gian chi tử hào không sức hoàn thủ. Phanh, thời gian chi tử ho ra đầy máu, thân thể rạn nứt, phát ra bi cuồng rít gào. Tại sao? Tại sao? Ta là vô địch, bất bại. A, hắn còn muốn tái chiến. Ở giết tới đi, khôi phục trạng thái đỉnh cao cùng đạo lăng liều mạng. Mặc dù là liều mạng, thời gian chi tử cũng không muốn như vậy uất ức chết trận. Nhưng là căn bản vô dụng, áp sát đạo thiên đế không chút lưu tình. Một đòn tiếp một đòn, đánh thời gian chi tử thân thể rạn nứt. Gốc gác tổn thất lớn, hằng cổ tiên vương thủ hạ lửa giận hừng hực, truyền âm báo cho thời gian chi tử nghĩ biện pháp bỏ chạy. Nhưng là thời gian chi tử căn bản không bỏ xuống được tôn nghiêm, không bỏ xuống được nội tâm kiêu ngạo. Một khi đào tẩu, tương lai có bộ mặt gì đang đối mặt đạo thiên đế? Lẽ nào gặp phải hắn còn muốn nhượng bộ lui binh? Ta không cam lòng. Không cam lòng, hắn gào thét, gầm thét lên, oanh kích hắn nắm đấm lại đánh tới càng nhanh hơn. Cú đấm này chôn vùi một đời tuyệt thế chí tôn, một đời vô địch thiên kiêu, thời gian chi tử, hằng cổ tiên vương hậu duệ. Đầy trời đều là xương vỡ cùng huyết dịch, nhuộm đỏ đạo lăng quần áo. Hắn nhấc theo thời gian chi tử đầu. Lệnh người xem cuộc chiến lạnh từ đầu đến chân. Thời gian chi tử bị giết rơi mất. Thần cửu tử, phục hoành, linh hóa thiên. Thời gian chi tử, người nào không phải tiếng tăm lừng lẫy hạng người, người nào không phải vô địch hạng người, hiện tại đều đổ vào đạo thiên đế trước mặt. Thật đáng sợ, đạo thiên đế cả thế gian vô địch, không tìm được kẻ địch rồi. Tứ đại vô địch chí tôn liên thủ cũng không ngăn nổi hắn. Rất nhiều người khủng hoảng. Mặc dù là luân hồi chi tử, bọn họ ba vị đều trầm mặc. Bọn họ đều có một loại kinh hãi. Ở tiếp tục đánh, bọn họ kết cục cùng thời gian chi tử gần như. Thậm chí đạo thiên đế vẫn đứng ở đỉnh cao nhất. Cường thịnh không suy. Đây là năm đại dược tàng sức mạnh. Để đạo lăng có thể vẫn đứng ở đỉnh cao nhất, tranh bá thiên hạ, luân hồi chi tử, thiên ma chi tử, vạn tướng chi tử. Đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, khí thôn non sông, lạnh nhạt nói, đến đây một trận chiến. Đạo lăng âm thanh để rất nhiều người đều đang run rẩy. Lẽ nào hôm nay đạo thiên đế muốn giết hết thảy kẻ địch, đánh nổ toàn bộ thời đại vàng son? Luân hồi chi tử ba vị xuất phát từ nội tâm kinh sợ. Quá khứ cùng đạo thiên đế đánh một trận, hạ tràng chính là tử vong. Nhưng nếu là không đến liền là một cái bằng trời sỉ nhục. Chẳng lẽ còn muốn cho ta đi tìm các ngươi? Đạo lăng khí thôn tinh không, mái tóc dài màu đen múa tung. Trong con ngươi tràn ngập ra khủng bố sát quang, nhìn xuống bọn họ ba vị, khẩu khí thật là lớn. Người trẻ tuổi làm người không muốn quá kiêu ngạo, nên lưu một đường liền muốn lưu lại, để tránh khỏi tương lai hối hận cả đời. Bỗng nhiên, quan chiến mênh mông đoàn người bị đè ép ra một cái đường nối màu vàng. Đầu tiên bước vào nơi đây nhân vật khủng bố, lệnh vũ trụ vạn đạo cùng vang lên. Hắn hoàn toàn mơ hồ, cơ thể lại dường như hằng cổ bá chủ đang thiêu đốt. Bất tử đạo quân, toàn trường náo động, đây là bất tử đạo quân đến rồi. Bản thể đích thân tới huyền hoàng vũ trụ, sợ là dù là ai đều không thể quên. Năm đó bất tử đạo quân bị bức ép đi hình ảnh. Hắn thân tử cũng bị đạo thiên đế chém giết ở trên chiến đài. Hết chương.